Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, nghịch chuyển thời khắc. Converter Dung Kiều cầu phiếu chạy tới cái thứ hai đàn sư tử đã là mau buổi chiều 5 giờ rưỡi giờ. Mặt trời đã không có độc như vậy cay. Cự An vận khí cũng theo trở lại. Trước mắt không xa 7 con sư tử mẹ bụng đều là xẹp lép. Cái này sư tử đực trong đàn còn chưa ở đàn sư tử. 5 con sư tử nhỏ so sánh với một cái đàn sư tử lớn những cái kia điểm nhỏ. Đứa nhỏ những cái kia lớn một chút tóm lại là không lớn không nhỏ. Tựa hồ xẹp lép bụng không có chút nào quấy dày đến bọn họ chơi đùa hứng thú. Thượng thoán hạ khiêu một đám sư tử nhỏ liền không cái sống yên ổn thời điểm. Nhìn 7 con sư tử mẹ trong 6 con đứng lên. Kết bạn đi ra dưới tàng cây. 2 cái sư tử nhỏ lập tức theo sau. Sư tử mẹ vừa đi một bên gầm nhẹ. Sư tử nhỏ đi theo mấy bước liền ngừng lại. Kaka lập tức đi theo cự ăn cùng Meyer nói. Sư tử mẹ muốn săn bắn. Cảnh cáo sư tử nhỏ lưu tại chỗ. Nói xong liền chạy xe cách hơi xa một chút đi theo 6 con sư tử mẹ. Cự ăn cũng hưng phấn lên. Sờ nổi lên ống giòm liền đem đầu đưa ra xe cửa sổ trên mái nhà. Để cho mình tầm mắt càng thêm tốt hơn một chút đi theo sư tử mẹ nhóm. Đi theo 6 con sư tử mẹ đi một hồi. Cự An liền thấy được cách đó không xa một đám ngựa văn. Sư tử mẹ liền bắt đầu phân tán ra. Ở cự An trước xe hơi xa một chút 2 cái sư tử mẹ bò vào trong bụi cỏ một hơi một tí. Dương đầu nhìn ngựa văn nhóm. Còn lại 4 chỉ sư tử mẹ phân tán ra. Cúi đầu bắt đầu thành hình quạt tách ra. Từ từ đến gần ngựa văn nhóm. Nếu không phải cự An một mực cầm ống giòm nhìn sư tử mẹ. Ở một đống khô héo cao cỏ ở giữa cơ hồ không thể phát hiện sư tử mẹ bóng dáng. 6 con sư tử mẹ trận hình điều chỉnh cơ hồ dùng mau 40 phút. Cự An cùng Meyer mấy người đàng hoàng ngồi xổm ở trong xe. Kaka thậm chí liền xe động cơ cũng đóng cửa. Sợ quấy rối trước ngựa vằn nhóm đưa đến sư tử mẹ đi săn thất bại. 6 con sư tử mẹ ở giữa 4 cái ngồi xong liền vị trí. Toàn bộ 6 con sư tử mẹ cơ bản thành 2-2-1 hợp thành một cái hình tam giác. Chờ trận hình bố trí xong sau này. 2 tổ rất xa sư tử cái liền nhảy ra bụi cỏ. Bắt đầu đuổi theo ngựa văn. Ngựa văn quần lập khắc tứ tán bay trốn. 2 cái sư tử mẹ theo sát phía sau. Bị đàn sư tử chọn chúng ngựa văn còn muốn say người. Ngoài ra 2 cái sư tử mẹ cũng nhảy ra ngoài. Đem vậy chỉ ngựa văn hướng cự An đầu xe không xa 2 cái sư tử mẹ chạy tới. Chờ kinh hoàng thất thố ngựa văn đến gần. Cự An đầu xe 2 cái sư tử mẹ cũng đi theo nhào tới. Theo sát ngựa văn phía sau. Trong đó một cái sư tử mẹ thật cao khơi máu. 2 cái chân trước bắt được ngựa văn cái mông treo ở ban trên lưng ngựa. Ngựa văn thử đá mấy cái cũng không đem sư tử mẹ làm đi xuống. Cái thời điểm khác một cái sư tử mẹ thừa dịp ngựa văn tốc độ hơi một chậm công phu đã cắn ngựa văn. Cổ họng, đáng thương ngựa văn liền đứng lại. Cắn cổ sư tử mẹ tiếp tục móng vuốt moi ngựa văn. Cắn phía sau cái mông sư tử mẹ thì bắt đầu nghiêng đầu cắn ngựa văn ra. Sau đó dùng đầu lưỡi liếm thấm ra máu. Còn lại 4 chỉ sư tử mẹ rất nhanh chạy tới. Cũng nhoài người đến liền ban trên lưng ngựa. Không mấy giây thời gian ngựa vằn liền bị 6 con sư tử mẹ lật đổ trên đất. Cắn cổ sư tử mẹ còn không ngăn được. Khác một cái sư tử mẹ cắn ngựa vằn miệng. Nhìn ngựa vằn đạp một cái chân cứ ăn nói. Khá lắm, cuối cùng để cho ta thấy sư tử săn thú tràng diện. Phân công hợp tác thật là lợi hại. Meyer lúc này cũng chui ra cửa sổ trên mái nhà. Dùng ống giòm nhìn 6 con sư tử mẹ. Cắn cổ và miệng sư tử mẹ tiếp tục cắn một hơi một tí. Còn lại 4 chỉ sư tử mẹ đã bắt đầu nghiêng đầu cắn ngựa vằn ra. Thỉnh thoảng liếm nhô ra huyết dịch. Bọn hắn hợp tác nhất định phải tinh chuẩn. Phát động sớm hoặc là chậm cũng không được. Những thứ này sư tử mẹ vậy đều có liên hệ máu mủ. Không phải mẹ con gái chính là chị em gái hoặc là cái gì khác. Đồng cỏ đàn sư tử chân chính người thống trị nhưng thật ra là những thứ này sư tử mẹ. các nàng có mấy đời thậm chí là mười mấy đời đều là cuộc sống ở cùng mảnh lãnh địa. Các nàng giữa phối hợp đã là đến gần hoàn mỹ. Nhìn ngựa vằn hơi khói. Hai cái sư tử mẹ mới buông lỏng đi theo bốn con khác sư tử mẹ cùng nhau chuẩn bị mở cơm. Một cái sư tử mẹ hướng về phía xa xa giống lên mấy tiếng. Thanh âm còn không có rơi xuống. Cư An liền thấy được cách đó không xa một cái linh cẩu đốm từ trong bụi cỏ chui ra. Lén lén lút lút kêu. Cái này linh cẩu đốm muốn làm gì? Sẽ không muốn cướp sư tử mẹ con mồi đi. Thằng nhóc mà gan đủ mập à. Cái này còn kêu đồng bạn. Cư An cười nói. Meyer cũng chuyển ống giòm nhìn phía xa từ từ tới gần linh cẩu đốm nói. Hắn là đang gọi đồng bạn. Vùng lân cận linh cẩu đốm rất nhanh là có thể chạy tới. Xem ra sư tử mẹ bữa này cơm tối còn không chừng là ai đâu. Cư An sau khi nghe nói. Cái này xấu xí chứng thật là đủ được à. Không chỉ khi dễ con báo còn muốn khi dễ sư tử mẹ. Đây là muốn nghịch thiên a. Nơi này có 6 con sư tử mẹ. Làm đàn linh cẩu đến 12 chỉ chừng sư tử mẹ liền không gánh nổi con mồi ca ca hướng về phía cư. An cùng Meyer nói. Sư tử mẹ phát giác linh cẩu đốm sau này liền bắt đầu kéo con mồi. Lúc này lại có mấy con linh cẩu đốm từ đàng xa toát ra. 5-6 chỉ linh cẩu đốm liền bắt đầu đến gần sư tử mẹ bên cạnh. Không ngừng làm ra công kích tư thái định cắn sư tử mẹ cái mông. Bị công kích sư tử mẹ không thể không buông xuống con mồi hướng về phía linh cẩu đốm hầm hư. Nhìn càng ngày càng nhiều linh cẩu đốm tụ tập đến con mồi chung quanh. Sư tử mẹ cũng bắt đầu giống lên. Hống hai tiếng liền bắt đầu vùi đầu gặm thịt. Sau đó có rãnh rỗi liền tiếp tục gầm to. Meyer nói, sư tử mẹ đang kêu gọi sư tử đực. Nếu như ngẫu nhiên sư tử đực ở vùng lân cận có thể chạy đến nói bọn hắn con mồi liền có thể bảo lưu xuống. Nếu là sư tử đực không có ở đây vùng lân cận vậy chỉ có thể buông tha thức ăn. Thừa dịp bây giờ còn có thể gặm chút thịt. Bây giờ linh cẩu đốm đã gần 10 con. Thức ăn phỏng đoán nếu không có. Quả nhiên như Meyer nói như vậy. Cùng mười mấy con linh cẩu đốm tụ tập trung một chỗ liền bắt đầu xua đuổi nổi lên sư tử mẹ đứng lên. Hiện đang chạy trối chết chính là sư tử mẹ. Bị linh cẩu đốm đuổi chạy khắp nơi. Hai cái sư tử mẹ trực tiếp bị linh cẩu đốm đuổi tới vùng lân cận một cái trên cành cây. Lỗ mũi và trên mặt còn mang ngựa vằn vết máu. Bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục hướng phương xa hầm hư gọi chồng mình cửa. Nhìn cái tình huống này. Cư An lắc đầu nói, cái này linh cẩu đốm tại sao dường như là không chỗ nào không có mặt tựa như. Tới chỗ nào cũng có thể thấy những người này. Kaka giải thích nói, sư tử còn có con báo bởi vì da lông tương đối đẹp. Gặp phải trắng trợn lùng giết số lượng kịch liệt giảm thiếu. Linh cẩu đốm ra không ai muốn. Lưu lạc sư tử được cái này khắc tinh cũng ít rất nhiều cho nên loại nhóm càng ngày càng lớn. Đã thành vùng lân cận đồng cỏ thực tế người thống trị. Trừ sư tử đực còn có thành niên đại công báo căn bản không có cái gì có thể uy hiếp được bọn họ. Sinh tồn, nhìn một đám xấu xí linh cẩu đốm đem sư tử mẹ đuổi mở một chút mới ăn uống. Lúc này đại công sư vẫn là không có bóng dáng. Kaka liền đối với cư ăn cùng Meyer hai người nói. Không cần nhìn, các sư tử thức ăn đoán chừng là không có. Sư tử được tựa hồ không có ở đây vùng lân cận. Vừa mới dứt lời cách đó không xa liền truyền tới một tiếng vang dội tiếng gào. Cư An chuyển ống giòm liền thấy một cái lớn sư tử được từ lùm cây bên cạnh đi ra. Cái này sư tử được bờm nhìn như rất thưa thớt. Thật giống như vẫn là chưa thành niên dáng vẻ. Kaka nghe được sư tử tiếng gào quay đầu vừa thấy hướng về phía Cư An cùng Meyer hai người nói. Là Ferran. Cái này đàn sư tử hai cái thủ lãnh sư tử đực một trong. Lần này linh cẩu đốm gặp nạn. Cư An giơ ống giòm chăm chú nhìn chằm chằm cái này tên gọi Ferran sư tử đực. Chỉ thấy hắn một bên hầm hừ một bên ngẩng cao đầu hướng con mồi phương hướng ung dung bước bước. Chân chạy, tốc độ càng lúc càng nhanh cuối cùng thật là bắt đầu chạy nước rút. Gió đem lưa thưa lông cổ cũng về phía sau thổi. Hướng về phía đàn linh cẩu liền vọt tới. Mới vừa rồi còn không ai bì nổi đàn linh cẩu lập tức từ ngựa vằn bên cạnh thi thể văng tứ tán háo. Hức chạy thoát thân, thư sư lúc này tựa hồ cũng thu được lực lượng. Rối rít cũng từ chỗ ẩn thân vọt ra hướng về phía đàn linh cẩu đuổi theo táp tới. Đương thời sư tử được đến cho sư tử mẹ cửa mang tới vô hạn dũng khí. Hướng về phía chó săn giống giận đuổi theo. Ferron đuổi theo đầu lớn nhất linh cẩu đốm gắt gao không buông toàn lực chạy. Mới vừa rồi còn không ai bì nổi linh cẩu đốm đầu lĩnh giờ phút này liền đầu cũng không dám hồi. Cụp đuôi thật nhanh chạy thoát thân. Bên cạnh mấy cái bị đuổi mở linh cẩu đốm cứ thế đứng ở mấy mét địa phương xa không dám tiến lên. Tiếp viện, trơ mắt nhìn đầu lãnh của mình bị sư vương đuổi giết. Giết đám này chó đẻ. Meyer giờ ống giòm trong miệng kêu. Cử An cũng không biết như thế nào hình dung bây giờ thấy được cảnh tượng. Một cái cường tráng sư tử đực ở đàn sư tử khó khăn thời khắc rốt cuộc xuất hiện. Bây giờ cái này con sư tử đực đang nhanh chóng chạy. Hắn đến cho toàn bộ đàn sư tử rót vào vô hạn dũng khí. Bốn phía mà chạy linh cẩu đốm nhóm đường cùng phản kích đàn sư tử. Sư tử đực đuổi theo con mồi oai hùng. Còn có trong ống giòm thấy Ferron ánh mắt kiên định. Hết thảy cũng để cho Cư An cảm thấy cơn sóng trong lòng dâng trào. Ferron càng ngày càng đến gần linh cẩu đốm thủ lãnh. Thỉnh thoảng dùng móng trước muốn đem linh cẩu đốm vỗ đổ. Mấy lần sau này linh cẩu đốm đầu lĩnh vận khí rốt cuộc dùng hết. Lảo đảo một cái Ferron liền cắn một cái ở linh cẩu đốm đầu lĩnh cổ. Toàn bộ thân thể mang linh cẩu đốm đầu lĩnh ở trên cỏ chợt một khoảng cách sau này. Bởi vì là quán tính một vung, Ferron nằm ở cỏ hoang lên. Toàn bộ linh cẩu đốm thủ lãnh cổ đã mềm đạp kéo xuống. Căn bản không có sống sót khả năng. Buông xuống linh cẩu đốm thủ lãnh, Ferron lại bắt đầu đuổi giết ngoài ra một cái linh cẩu đốm. Cùng sư vương giết chết cái thứ hai linh cẩu đốm sau này. Linh cẩu đốm nhóm mới biết nguy hiểm. Sống sót lập tức cụp đuôi chạy vô ảnh vô tung. Ferron một cái chân trưởng đè linh cẩu đốm thi thể ngẩng đầu hướng về phía linh cẩu đốm chạy trốn. Phương hướng, từng tiếng gầm thét bật thốt lên. Cảnh cáo những thứ này hợp ý người chủ nghĩa. Toàn bộ chiến đấu mới vừa kết thúc. Ngoài ra một con sư tử đực bóng người cũng từ đàng xa toát ra. Cái này con sư tử đực có thể so với Ferron xinh đẹp hơn. Trên cổ dày đặc mà đen nhánh bờm khiến cho hắn nhìn như so Ferron cao hơn đại uy mãnh rất nhiều. Kaka nói, cái này là Stark, hắn cùng Ferron không phải anh em ruột hai con sư tử là rời đi đàn sư tử sau này kết thành liên minh. Ta rất ít thấy Stark chiến đấu, ngược lại là Ferron thường xuyên chiến đấu. Ferron là nơi này dũng cảm nhất sư tử, cũng là nơi này ta thích nhất chi một, hai con sư tử đực. Bởi vì trên cổ bờm rất không phát đạt cho nên hắn nhìn giống như là chưa thành niên sư tử đực. Không thể giống như Stark như vậy. Dựa hết vào trước bề ngoài là có thể dọa lui còn lại sư tử đực. Cho nên hắn phải thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Hắn cũng là vùng lân cận hung ác nhất thợ săn. York gọi hắn là sát thủ cuối cùng. Chỉ cần bị hắn thấy chó săn báo săn mồi hoặc là báo gấm tất cả đối với đàn sư tử có thể tạo thành uy hiếp động vật. Trên căn bản cũng sẽ lập tức đi đuổi giết. Cho dù là cách đó không xa ba sư huynh đệ liên minh cũng không dám dễ dàng chọc giận Ferron. Ngoài ra ta thích chính là nhóm ác ôn thủ lãnh. Lão đại Kemikra, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiin-vien-noi-tiang-noi-nong-nong- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.